Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 27, góc truyện audio.com. Trần Kiều phảng phất biến thành một ngôi sao, ở không bờ bến ngân hà trung chậm rãi xuyên qua, nơi này nàng cảm thụ không đến thời gian, cũng không biết như vậy trạng thái duy trì bao lâu, chỉ là cảm thấy, này ngân hà tựa như róc rách nước chảy, một chút mà vuốt phẳng nàng đối đời trước lưu luyến cùng không tha. Liền ở Trần Kiều cho rằng nàng muốn vẫn luôn như vậy phiêu đãng đi xuống thời điểm, ngân hà đầu loạn, nàng đột nhiên nhanh chóng chiều hạ ngã đi. À, mà một tiếng, rơi xuống khủng hoảng làm Trần Kiều thét chói tai ngồi dậy. Ghé vào trên bàn ngủ gật tiểu nha hoàn đánh cái giật mình, tỉnh, nhìn đến trên giường thần sắc kinh hoàng chủ tử, nàng chạy nhanh vọt tới trước giường, quan tâm hỏi, cô nương làm sao vậy? Trần Kiều ngẩng đầu trước mặt là cái, xuyên váy xanh từ nha hoàn, mặt trắng trứng mắt to, thanh thanh tú tú. Trần Kiều vừa muốn hỏi, ngươi là ai, đầu tê dần, nàng bản năng một tay căng giường, một tay đỡ cái chán. Có lần trước kinh nghiệm ngắn ngủi không khỏe sau, Trần Kiều liền bắt đầu tiếp thu Bồ Tát đưa tới nàng đệ nhị thế nguyên bản vận mệnh. Xảo chính là, đệ nhị thế Trần Kiều tên cũng kêu Trần Kiều, gia cảnh giàu có, nàng là cha mẹ dưới gối duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Trần Phụ có vị họ Tạ Chí giao hảo hữu, hai nhà sáng sớm liền ước định nếu Trần Mẫu sinh hạ nữ nhi, hai nhà liền kết hạ hoa hoa thân, cho nên Trần Kiều mới sinh ra, liền định rồi cái đại nàng 2 tuổi vị hôn phu. Trần Kiều 5 tuổi này năm quê nhà dịch bệnh thịnh hành, Trần Phụ Trần Mẫu lần lượt nhiễm bệnh, vì không truyền cho nữ nhi, hai vợ chồng phái người hầu suốt đêm đem nữ nhi đưa đi Tạ gia, thỉnh Tạ gia hỗ trợ chiếu cố. Tạ gia đạo nghĩa không thể chối từ, nho nhỏ Trần Kiều đang ở bên ngoài, mỗi ngày nghĩ cha mẹ, đáng tiếc nàng cha mẹ cũng chưa có thể chịu đựng tới, song song bị mất mạng. Trần Kiều liền thành cô nhi, bởi vì Trần gia không có khác thân thích, Tạ gia liền thu lưu chuẩn tức dưỡng ở nhà mình. Trần Kiều cùng vị hôn phu Tạ Tấn, là chân chính thanh mai trúc mã, Trần Kiều bệnh tật ốm yếu, là cái mà ốm, người ngoài đều thế Tạ gia đáng tiếc quán thượng như vậy cái bệnh ưởng ưởng chuẩn tức, Tạ Tấn mẫu thân Đỗ Thị lại phi thường yêu thương Trần Kiều, quả thực đem Trần Kiều đương thân sinh nữ nhi dưỡng, mỗi lần Trần Kiều sinh bệnh, Đỗ Thị đều sẽ thân thủ uy dược lau mồ hôi. Tạ Tấn cũng thực quan tâm Trần Kiều, cái loại này quan tâm càng giống huynh trưởng đối muội muội. Không quá mấy năm, Tạ Tấn phụ thân ra ngoài kinh thương, gặp được tặc phỉ, ném hàng hóa cũng bồi mệnh. Một nhà chi chủ không có, Đỗ Thị một mình lôi kéo đọc sách nhi tử cùng nhiều bệnh chuẩn tức theo của cải dần dần đào không, tam khẩu người nhật tử cũng lướt qua càng kém, Đỗ Thị không thể không tiếp chút may vá việc may vá nhi, ngày đêm mệt nhọc khiến nàng mới hơn 30 tuổi, lại thần sắc tiểu tụy tang thương như 40 phụ nhân. Nhật tử quá đến như vậy khổ, ông trời còn không thương hại, một hồi mưa to đánh úp lại, Tạ gia nơi một cái phố đều bị im, không nhà để về, Đỗ Thị rốt cuộc nghĩ tới vong phu còn có vị xa gả Dương Châu tiểu cô mẫu, nghe nói nhật tử quá đến rất phú quý, vì thế Đỗ Thị liền mang theo nhi tử chuẩn tức trèo đèo lội suối tới Dương Châu. Tạ gia vị này cô thái thái Tạ Thị không thể. Không nói kia mệnh là thật tốt, lúc ban đầu gả chỉ là một cái họ Ngô tiểu tiểu thương miệng lưỡi trơn tru, quán sẽ su nịnh, liền từ bán lực thước hạng nhất chọn gánh sinh ý, làm được một nhà tơ lụa trang đại trưởng quầy làm mấy năm, hắn lại chính mình khai tơ lụa trang làm một mình, sinh ý thập phần hòa bảo. Trượng phu sinh ý hảo, Tạ Thị bụng cũng phi thường tranh đua, đầu thai sinh chính là nhi tử, mặt sau liên tục sinh 2 cô nương, tuổi lớn cho rằng không được kết quả nghỉ ngơi mấy năm, lại sinh đối nhi song bào thai hoa tỉ muội. Trong nhà âm thịnh dương suy, Ngô lão gia phi thường bảo bối hắn trưởng tử Ngô Phú Quý, tiểu phú quý 5 tuổi năm ấy, Ngô lão gia thỉnh cái lão đạo sĩ cấp nhi tử đoán mệnh, lão đạo sĩ sờ sờ tiểu phú quý đầu dưa, sờ nữa sờ tiểu phú quý cánh tay. Trần Nhi có, đối Ngô lão gia nói, lệnh công tử tài vận hanh thông, có thể làm Ngô gia trở thành Dương Châu cường thịnh nhà, chỉ là làm công tử không nên tảo hôn, thành thân sớm, tài vận liền chặt đứt cần chờ thêm 25 tuổi sinh nhật bàn lại hôn luận gả. Ngô lão gia cùng Tạ Thị tin là thật. Lão đạo sĩ lại cấp tiểu phú quý sửa lại tên, kêu Ngô Kính Nghiêu, lý do là mệnh trung phú quý, danh không nên lại kêu phú quý. Ngô lão gia Tạ Thị vô cùng cao hứng mà dâng lên số tiền lớn tạ ơn. Từ đây, Ngô gia đại công tử đã kêu Ngô Kính Nghiêu. Ngô Kính Nghiêu thông tuệ nhạy bén, lại mưa dầm thấm đất thân cha kinh thương thủ đoạn, còn tuổi nhỏ hắn liền cũng học xong thương nhân những cái đó lá mặt lá trái, ngươi lừa ta gạt trong nhà tới yêu cầu nịnh bợ quan gia khách quý, hắn so thân cha còn sẽ nịnh hót, giúp đỡ thân cha tiếp không ít đại. Sinh ý có hại người mua tới cử thảo công đạo, Ngô Kính Nghiêu liền từ thiếu diện hổ biến thành quỷ kiến sầu thẳng chỉnh đến khổ chủ có khổ nói không nên lời, xám xịt rời đi. Ngô Kính Nghiêu 18 tuổi khi Ngô lão gia chết bệnh, Dương Châu mặt khác mấy nhà tơ lụa thương xem chuẩn cơ hội, mưu hoa cùng nhau nuốt Ngô gia gia nghiệp, không nghĩ Ngô Kính Nghiêu nhìn như mặc áo tang một lòng vi phụ Tống Trung, kỳ thật sớm có phòng bị, không những không có trúng kế, ngược lại tương kế tựu kế chỉnh suy sụp Tam gia cường địch, từ đây Ngô gia nhảy trở thành Dương Châu trong thành lớn nhất tơ lụa trang, mỗi ngày hốt bạc. Nhi tử kinh thương có nói, Tạ thị thực vui mừng, nhưng nàng càng muốn ôm tôn tử, bởi vậy Ngô Kính Nghiêu một quá xong 25 tuổi sinh nhật, Tạ thị liền khô chiêng gõ mõ mà thế nhi tử thu xếp hôn sự, sau đó tự mình cấp nhi tử chọn một cái gia thế không tồi, dung mạo đoan trang, dáng người phong. Dù vừa thấy là có thể sinh cô nương, Ngô Kính Nghiêu một lòng nhào vào sinh ý thượng, kết hôn tùy mẫu thân an bài, hắn chỉ phụ trách ở yêu cầu hắn lộ diện thời điểm đi chuẩn nhạc phụ trong nhà làm khách. Năm thứ hai, mắt thấy đại hôn nhật tử liền phải tới rồi, không thành tưởng kia cô nương chơi đánh đu khi dây thừng đột nhiên chặt đứt, hơn nữa cố tình ở nàng đãng đến tối cao thời điểm đoạn thiên kim tiểu thư cao cao mà ngã xuống, đương trường bị mất mạng. Tả thị trộm cùng nhi tử oán giận đen đùi, Ngô Kính Nghiêu nghĩ thầm, mẫu thân mỗi ngày nhắc mãi vị hôn thê mông rất tốt sinh dưỡng, nên không phải là quá lớn, dây thừng mới bất kham gánh nặng chặt đứt. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, lớn tuổi hai cái muội muội đều gả chồng sinh con, ngu. Kính Nghiêu thật vất vả mong tới đệ nhất môn hôn sự thất bại. Có người nói Ngô Kính Nghiêu mệnh ngạnh khắc thê, Ngô Kính Nghiêu không tin, Tạ thị không tin, ham Ngô gia phú quý nhân gia cũng không tin. Ngô Kính Nghiêu 26 tuổi khi Dương Châu chi phủ hạ đại nhân chủ động làm mai mối, dục đem hắn một cái thứ xuất nữ nhi gả cho hắn. Trên bàn cơm nhắc tới đề tài, lúc đó Ngô Kính Nghiêu cũng chưa gặp qua vị kia thứ xuất tiểu thư, không biết này lớn lên là Mỹ là xấu, nhưng Mỹ lại như thế nào, xấu lại như thế nào, hạ đại nhân dục mượn hắn tiền tài quyền thế chuẩn bị quan trường quý nhân lấy đồ tiếp tục thăng quan, Ngô Kính Nghiêu cũng tưởng lưng dựa quan phủ, đem trong nhà sinh ý làm được lớn hơn nữa càng thuận lợi. Bừng lên chén rượu, hắn vui vẻ đáp ứng, kết quả cuối năm thời điểm, hạ đại nhân kết tóc thê tử bởi vì trượng phu lại nạp một phòng mỹ thiếp, dưới sự tức giận hộc máu tắt thở, Ngô Kính Nghiêu vị hôn thê thứ xuất hạ lục cô nương đến cấp mẹ cả giữ đạo hiếu a, vì thế hai người hôn sự phải lại kéo 3 năm. Ngô Kính Nghiêu không để bụng Tả thị sầu đã chết, 3 năm ngày kia tử đều 30 tuổi, nào có tuổi này còn không có con nối dõi. Đỗ thị mang theo Tạ Tấn, Trần Kiều tới đến cậy nhờ Ngô gia thời điểm, chính đuổi kịp Ngô Kính Nghiêu ra ngoài kinh thương, Tả thị vì ôm tôn tử đau đầu phiền lòng đâu. 18 tuổi Tạ Tấn, thân hình đĩnh bạt, môi hồng răng trắng, rất là tú nhã một thiếu niên lang, Tạ thị nhìn thấy như vậy nhà mẹ đẻ cháu trai, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lại biết được Tạ Tấn đã khảo trúng tú tài, nay thu liền phải khảo cử nhân, Tạ thị càng vừa lòng. Tiền tính cái gì, nàng có hoa không song bạc, nhiều dưỡng tam khẩu người chỉ tính mưa bụi, nhà mẹ đẻ muốn ra cái cử nhân thậm chí làm quan, Tạ thị kiêu ngạo. Tả thị tự mình an bài, làm Tạ Tấn ở tại tiền viện, Đỗ thị, Trần Kiều cùng nhau ở tại hậu trạch một cái tiểu viện tử. Trần Kiều thay thế nguyên thân tỉnh lại thời điểm, đúng là bọn họ vào ở Ngô gia ngày thứ hai. Bởi vì Trần Kiều ôm đầu không nói lời nào, nha hoàn song nhi hoang mang lo sợ chạy tới tỉnh Đỗ thị tới. Kiều Kiều ngươi làm sao vậy, đừng dọa bá mẫu a, Đỗ thị ngồi ở mép giường, đôi tay đỡ Trần Kiều. Trần Kiều ngẩng đầu, đi theo, nàng ở Đỗ thị trong mắt thấy được tự đáy lòng quan tâm. Mà ký ức nói cho Trần Kiều, Đỗ thị xác thật là thiệt tình đem nàng đương thân nữ nhi xem, yêu thương đến Tạ Tấn chúng cử sau muốn cùng nàng hối hôn, sửa cưới Ngô gia tam cô nương Ngô Lan, thân nhi tử Tạ. Thị thay phiên tới khuyên nói, Đỗ thị đều kiên quyết không đồng ý, một hai phải Tạ Tấn tuân thủ Trần, Tạ hai nhà hứa hẹn cưới Trần Kiều làm vợ. Nguyên thân một lòng ái mộ thanh mai trúc mã Tạ Tấn, bệnh tật ốm yếu nàng, đã cảm động Đỗ thị giữ gìn, ngóng trông có thể thuận lợi gả cho Tạ Tấn, lại vì Tạ Tấn di tình biệt luyến mà âm thầm thần thương, này một thương, bệnh của nàng liền càng trọng. Tạ thị thỉnh Dương Châu tốt nhất lang trung cho nàng xem bệnh, Trần Kiều ăn dược ngược lại bệnh đến càng trọng. Đỗ thị khóc đến tâm đều phải nát, ở lang trung tuyên bố Trần Kiều căng bất quá 3 tháng thời điểm, Đỗ thị yêu cầu nhi tử nghênh thú Trần Kiều, sung hỉ. Tạ Tấn không lay chuyển được mẫu thân, chỉ có thể đáp ứng. Động phòng đêm đó, tân hôn phu thê chưa viên phòng, nguyên thân liền đã chết, không có phu thê chi. Thật lại lấy Tạ gia phụ thân phận Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhìn Đỗ thị, nghĩ đến phát sinh ở nguyên thân trên người kia hết thảy, Trần Kiều khắp cả người phát lạnh. Nàng này đệ nhị thế, so đệ nhất thế thảm nhiều a, nguyên thân có lẽ không hiểu Trần Kiều chính là trước bị hoàng hậu thì tỷ hãm hại quá, lại ở đệ nhất thế trải qua quá ngụy kình thương hai phiên ám toán, cho nên xem xong những cái đó ký ức Trần Kiều liền đoán được nguyên thân sau lại bệnh tình tăng thêm, khẳng định là Tả thị hoặc Tạ Tấn ở nàng dược động tay chân. Nguyên thân sau khi chết sự tình Trần Kiều không biết, nhưng nàng dám khẳng định Tạ Tấn tất nhiên cưới Ngô tam cô nương Ngô Lan. Làm cũ phu quân hoặc tân phu quân đối nàng khăng khăng một mực. Trần Kiều cắn răng, Tạ Tấn cái này không tính cũ phu quân, nàng không muốn sống nữa mới có. Thể đi tái giá hắn, bá mẫu ta không có việc gì, chính là vừa mới làm ác mộng yết tới rồi. Tần thân mình mềm như bông mà không sức lực, Trần Kiều chậm rãi nằm xuống, chiều mép giường thành thật phụ nhân lộ ra một cái suy yếu cười. Đỗ thị lấy ra khăn, một bên giúp tiểu cô nương lo mồ hôi một bên hỏi, thật sự không có việc gì. Thật sự không được chúng ta liền đi thỉnh lang trung. Trần Kiều thân mình run lên, nàng hiện tại nhất không dám nhìn, chính là lang trung. Thật không có việc gì. Trần Kiều cười, bá mẫu chúng ta mới đến, vẫn là đừng cho cô tổ mẫu thêm phiền toái. Đỗ thị ngẫm lại cũng là tối hôm qua cô mẫu Tạ thị tìm nàng nói chuyện phiếm, đề cập Trần Kiều, Tạ thị liền toát ra đối Trần Kiều ốm yếu vài phần bất mãn, nghĩ đến Trần Kiều cũng là đường xá mệt nhọc mệt tới rồi, nghỉ ngơi nhiều hai ngày là có thể xuống đất đi lại. Đỗ thị ở mép giường ngồi một lát chờ Trần Kiều ngủ rồi, nàng mới dặn dò xong nhi hảo hảo chiếu cố cô nương, sau đó rời đi. Trần Kiều kỳ thật là giả ngủ, nàng hiện tại yêu cầu bình tĩnh, thật sự không có tâm tình ứng phó Đỗ thị. Ngơ ngác mà nằm một lát, Trần Kiều làm xong nhi đem gương đồng dọn lại đây. Song nhi thật cẩn thận mà bưng gương đồng tới. Trần Kiều dựa vào đầu giường, nhìn về phía gương. Này mặt gương chiếu đến liền rõ ràng nhiều, chỉ là thấy rõ trong gương nữ tử, Trần Kiều liền ngơ ngẩn. Bồ Tát cấp trong trí nhớ, nàng đã gặp qua nguyên thân bộ dáng, lại xa xa không bằng lúc này cảm thụ càng mãnh liệt. Trần Kiều vốn chính là quốc sắc thiên hương mỹ nhân, nguyên thân lại mỹ nàng cũng sẽ không kỳ quái hoặc kinh diễm cái gì, chỉ là đệ nhị thế nàng, đại để là. Cha mẹ song vong ăn nhờ ở đậu duyên cớ, mặt mày liền mang theo một cổ huy chi không tiêu tan nhàn nhạt thanh sầu, tinh tế mày lá liễu, thanh thuần thủy nhuận lại khiếp nhược mắt hạnh, bệnh ưởng ưởng mà dựa vào chỗ đó chính là Trần Kiều nhìn, đều không khỏi tâm khởi thương tiếc. Như vậy nàng, Tạ Tấn vì sao không có một chút thương hương tiếc ngọc đâu? Trần Kiều không nghĩ ra, cũng may nàng nhiều ít có thể hội, nam nhân thích sắc đẹp nhưng trống trơn sắc đẹp xa không đủ để gọi bọn hắn khăng khăng một mực. Cô nương, Song Nhi kỳ quái mà nhìn nhìn gương, không hiểu bệnh mỹ nhân đang làm cái gì, xem chính mình nhìn ra thần. Trần Kiều cười khổ, một lần nữa nằm xuống nói, thả lại đi thôi, ta tiếp tục ngủ. Nàng muốn dưỡng hảo này thân mình, bằng không trốn không thoát ổ sói a, làm Trần Kiều may mắn chính là, một đêm ngủ ngon sau. Ngày hôm sau nàng cảm giác thế nhưng không tồi, cũng không có cái gì sinh bệnh cảm giác, chỉ là nguyên thân mình quá yếu, Trần Kiều chỉ là trong viện đi bộ một vòng, liền có loại thể lực chống đỡ hết nổi mỏi mệt cảm. Kiều Kiều hôm nay cảm thấy thế nào? Ăn cơm sáng khi, Đỗ Thị ôn nhu hỏi. Trần Kiều gật gật đầu, khá hơn nhiều, lao bá mẫu lo lắng. Đỗ Thị cười, nhà đầu ngốc cùng ta khách khí cái gì, đúng rồi, hôm nay ngươi biểu thúc trở về, ngươi chuẩn bị hạ, sau đó muốn gặp lễ. Biểu thúc, Trần Kiều ngẩn người mới phản ứng lại đây, đúng rồi, ngu gia đương gia người ngu kính nhiêu, nhưng còn không phải là Tạ Tấn biểu thúc. Đỗ Thị đã đem nàng làm con dâu nhìn, liền dùng giống nhau xưng hô. Nhưng Trần Kiều nhìn đến nguyên thân trong trí nhớ cũng không có ngu kính nhiêu, khả năng nguyên thân ốm đau trên giường thời điểm. Nhiều cùng ngu kính nhiêu ít có chạm mặt đi, cách chương.